Tiên ma đồng tu, chương 1681, lời đồn nối lên bốn phía. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 1681 lời đồn nổi lên bốn phía. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong doanh địa bầu không khí trong lúc vô hình bắt đầu biến hóa vi diệu, những cái kia chính đạo môn phái đệ tử tựa hồ không bao giờ nữa như lúc bắt đầu giữa lẫn nhau như vậy thân mật khăng khít, đều tại nhỏ giọng nghị luận cái gì. Diệp Tiểu Xuyên dứt khoát đùa nghịch, đi thôi tam giai trưởng lão quyền uy, mệnh lệnh tất cả thương vân môn đệ tử, không có việc gì đừng tìm những cái kia bên ngoài phái đệ tử kéo chuyện tào lao, ít cùng bọn hắn nói chuyện hoặc là tiếp xúc. Đem phân tán thương vân môn đệ tử tụ lại đứng lên, tăng cường đề phòng, còn ghi chú rõ không chỉ là đề phòng ma giáo, còn muốn đề phòng bên người. Không có hảo ý những người khác, mệnh lệnh này, trực tiếp đem chọn cái trong doanh địa áp lực bầu không khí đẩy hướng đỉnh điểm nhất. Những thứ này thương vân môn đệ tử tuy nhiên tại phía xa Nam Cương, thế nhưng trung thủ chuyện này lại biết rõ rành mạch, đã sớm đối Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miểu Các sống chết mặc bay, thấy chết mà không cứu được cử động không quen nhìn, hiện tại vừa vặn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không để ý tới bọn hắn, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất sử dụng tam giai trưởng lão quyền uy thu hoạch thật không ngờ rõ rệt, chỉ thấy những thứ này thương vân đệ tử nguyên một đám top 5 top 3 cầm trong tay kiếm tiên tại thuộc về thương vân môn nghỉ ngơi đóng quân khu vực tuần tra cảnh giới, chỉ cần có môn phái khác đệ tử dám gần một điểm, lập tức liền có hảo. Mấy cái thương vân môn đệ tử tiến lên hỏi thăm ngươi tiếp cận thương vân đệ tử đóng quân khu vực muốn làm gì? Có phải hay không có đối thương vân môn mưu đồ làm loạn tâm tư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong doanh địa về thương vân môn Diệp Tiểu Xuyên thân ước lượng ngọc cơ tử mật tín, tin tức đã truyền xôn xao, nói là thương vân môn kế tiếp có một cái hành động lớn, không muốn mang môn phái khác chơi, muốn chính mình làm một mình. Bắt đầu môn phái khác đệ tử vẫn là bán tín bán nghi, thẳng đến nơi trú quân bầu không khí rồi đột nhiên biến đổi, thương vân môn bắt đầu co rút lại lực lượng tăng cường đề phòng thời điểm, mọi người lúc này mới xác định tựa hồ thật sự có chuyện như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên một mực phủ nhận có phong mật thư này tồn tại, liền Đỗ Thuần đến hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng là ở cái bọc. Kia ngốc sung sững sờ, một mực chắc chắn đều là lời đồn, không có mật tín cùng nhiệm vụ bí mật có chuyện như vậy. Hắn là càng là nói như vậy, những người khác lại càng chắc nếu như không có âm mưu, Diệp Tiểu Xuyên hà tất hạ lệnh tăng cường đề phòng, không cho môn phái khác đệ tử gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu vắt hết óc đều muốn dò xét rõ ràng Diệp Tiểu Xuyên đến cùng người mang bí mật gì, nhiệm vụ, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Trong đó đặc biệt Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miểu Các đối với cái này sự tình nóng nhất tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem bọn người kia bị chính mình đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, cuối cùng cảm nhận được những cái kia đại lão vì cái gì đều ưa thích đùa bỡn lòng người, cảm giác này quả thật không tệ. Thoải mái về thoải mái, trong nội tâm đến cùng hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút áy náy chi niệm, vì đạt tới mục đích của mình, đem nguyên bản đồng khí liên chi chính đạo chư phái lập tức như vậy sụp đổ, đề phòng lẫn nhau đề phòng, đây cũng không phải là một kiện vui sướng sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng không nóng này, ngồi đợi lời đồn lên men, thậm chí còn chính mình còn phảng phất trong lúc vô tình nói khoan khoái miệng, nói Nam Cương có một cái thiên khí dị bảo uy lực tuyệt luân, ai đã có được cái này dị bảo, liền đã có được có thể phá vỡ hết thảy lực lượng. Vì vậy, lời đồn tại chính ma nơi trú quân nổi lên bốn phía, nói cái gì đều có. Truyền rộng nhất đích là thương vân môn đã tìm được món đó thiên khí dị bảo manh mối, đều muốn ăn mảnh, ngọc cơ tử cho Diệp Tiểu Xuyên mật tín chính là để hắn bí mật đem dị bảo theo Nam Cương tìm được cũng mang về thương vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên khí dị bảo cái này tại nhân gian cũng không nhiều thấy, các môn phái tự hồ cũng không có một kiện thiên khí giữ thể diện, nếu để cho thương vân môn dẫn đầu đã chiếm được một kiện trong truyền thuyết thiên khí dị bảo, nhất định sẽ bao trùm tại chư phái phía trên, thậm chí thiên hạ nhất đại phái ma giáo đều so ra kém thương vân môn. Cái này không thể được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều nói thiên hạ dị bảo, có đức giả cư chi. Thần khí cấp bậc pháp bảo đều có thể chọn chủ khí linh, chớ nói chi là uy lực so thần khí còn muốn lớn hơn rất nhiều thiên khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên người này cả ngày hãm hại lừa gạt, chuyên ăn nữ tử đậu hũ, buổi sáng còn tưởng là rất nhiều tiên tử có mặt tại sông nhỏ thượng du đi Tiểu Xuyên đều bị những cái kia tiên tử cho nhìn thấy. Loại này đạo đức bại hoại chút nào không người nào tính ra hỏa, có gì tư cách trở thành đạt được món đó thiên khí dị bảo có đức chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái lại chính mình, cả đời xưa cầu bổ đường, thích hay làm việc thiện, chính mình phẩm đức ném Diệp Tiểu Xuyên 8 điều 2 hướng 6 làn xe ngựa lớn đường. Nam Cương nếu thật có này thiên khí dị bảo, chỉ có chính mình loại phẩm đức cao thượng đích người mới có tư cách có được. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng không thấy người liền giải thích không có mật tín, mà là gặp người liền gào thét không có dị bảo. Không có dị bảo, không có, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Hắn càng gào thét càng phẫn nộ, mọi người lại càng tin tưởng Nam Cương cái này chim không ỉa phân, gà không xuống trứng, con rùa đen không hơn bờ vùng khỉ ho cỏ gáy chi địa, là thật có tuyệt thế dị bảo tồn tại. Các phái đệ tử tự nhận là hiểu rõ Diệp Tiểu Xuyên là cái gì tính nết, đúng bệnh hốt thuốc, chuẩn bị dùng mỹ nhân kế theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng moi ra một ít về dị bảo manh mối, cái gì hạo kiếp không hạo kiếp đã không trọng yếu, hiện tại tuyệt thế dị bảo mới đúng trước mắt hạng nhất đại sự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính đạo đa số môn phái cũng không bình tĩnh, ma giáo bên kia cũng là mài đao soàn soạt chuẩn bị làm lớn một hồi. Ngược lại là già Diệp tự cùng thiên sư đạo cái này hai phái đệ tử tương đối nhạt định, không có giống môn phái khác vội và như vậy vò đầu bứt tai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân là 18-19 cái thiên sư đạo đệ tử đại tỷ đầu, nàng tuyệt đối không tin Diệp Tiểu Xuyên là muốn đi tìm cái gì dị bảo, không chỉ có nàng không tin, Dương Diệt Song, Tả Thu cùng Lục Giới Hòa Thượng cũng không tin. Tại một khối băng nổi nhẹ nhàng mấy tháng thời gian, ai không hiểu rõ ai a, nếu quả thật khác thường bảo tồn tại, Diệp Tiểu Xuyên hội khắp thế giới ồn ào. Dùng hắn nhạn qua nhổ lông, thú qua lưu ra tham lam tính tình, nhất định sẽ một người lặng yên không một tiếng động đi đem dị bảo tìm được giấu ở trong ngực ai cũng không nói cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như hắn ưa thích hát này đầu khó nghe dân gian cười nhỏ trong một câu. Tầm tìm kiếm kiếm, tầm tìm kiếm kiếm, tìm được một cái đại pháp bảo, ai cũng không để cho chính mình nuốt riêng rơi. Nói khoan khoái miệng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chê cười, tiểu tử thúi này con ngươi đào một vòng, có thể liền vung 17 cái di thiên đại họa mà lại đều không cần cắt cỏ bàn thảo, hơn nữa từng nói dối còn có thể hoàn hoàn đan sen, làm cho người ta tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt cùng lỗ thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này cả ngày trong miệng chạy bốn khu xe ngựa to người, có thể ở chuyện trọng yếu như vậy thượng trong lúc vô tình nói khoan khoái miệng. Bất quá, Phượng Nghi vị này cùng một chỗ theo Minh Hải sông ra đến người tựa hồ đối với việc này có chút hứng thú, theo buổi sáng đến trạng vạng tối, nàng tới tới lui lui tìm Diệp Tiểu Xuyên 8 trở về, liền tại Thanh Lâu những năm kia học được câu dẫn nam nhân giữ nhà bổn sự đều dùng tới, thậm chí còn cố ý giật ra cổ áo đến gia tăng sức chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc a, Diệp Tiểu Xuyên ngoại trừ chảy 8 lần máu mũi, đại bão 8 lần may mắn được thấy bên ngoài, vẫn là một mực chắc chắn không có thiên khí dị bảo, đều là lời đồn. Tức giận Phượng Nghi thẳng dậm chân, che đậy cổ áo giận dữ mà đi, cảm giác mình là tiền mất tật mang ngu ngốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời đồn cũng không có dừng ở trí giả, cho dù lúc này tất cả mọi người là trí giả. Góc truyện audio.com Mọi người bình thường chỉ biết tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng chuyện này, đây là một loại chủ quan ý thức tại quấy phá, bọn họ là tu chân giả thích nhất chính là uy lực cường hãn pháp bảo, mà Nam Cương nơi đây lại từ trước đến nay là trung thổ tu chân giả cấm địa, 10 phân thần bí, hơn nữa Diệp Tiểu Xuyên giả bộ, từng bước một đem những thứ này thông minh tiên tử thiếu hiệp đều dẫn vào mỗi người trong nội tâm che giấu rất tốt dục vọng vực sâu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết chương.